Đạo, chương 1475, Dò Quân Doanh. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần trong miệng khe khẽ thở dài. Hắn đối với hành quân bày trận cũng không xa lạ. Huyết mạch đất lúc tựu từng đi lên qua chư bộ lạc ở giữa chém giết chiến trường. Nhưng ngày đó chiến cuộc cho dưới mắt so sánh với, cũng là dòng suối nhỏ so sánh với chi Trường Giang và Hoàng Hà. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lúc trước hắn sở nắm trong tay chiến ý tương dung, không nói phải trên dưới một lòng lại vừa thi triển. Riêng là giờ phút này dưới trướng đại quân có thể tập trung kinh khủng lực lượng, liền để hắn không cách nào thừa nhận. Nếu là mạo muội xuất thủ, chỉ sợ sẽ bị sinh sôi chống đỡ nổ tung, rơi vào hình dạng thần đều diệt kết quả. Hôm nay hành trong quân luyện binh, cũng chỉ là hy vọng ở chiến tranh bộc phát trước tận lực tăng lên dưới trướng đại quân lực lượng. Cũng tốt ở chiến hỏa chung ít một số tổn thất, mặc dù là ở đại quân cánh phải, tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhưng Tiêu Thần sẽ không ngây thơ cho là như vậy có thể vô tư chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Một khi xuất hiện biến cố, chớ nói Hô Lôi chủ soái chưa chắc sẽ xuất thủ cứu hắn. Mặc dù phái đại quân xuất thủ, mà lại không nhất định tới kịp, lên chiến trường, muốn sống sót, cuối cùng có thể dựa vào chỉ có tự mình. Tướng lệnh hạ đạt, bất kể trong lòng có hay không cam nguyện, đại quân các loại diễn luyện đã bắt đầu lúc ban đầu là lúc khó tránh khỏi hỗn loạn. Thậm chí đối với hành quân độ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ở Tiêu Thần giữa mọi người chém đầu hơn 100 tên quân diễn trung tản mạn vô lực người sau khi đại quân trên dưới nhất thời nghiêm nghị heo heo đào tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Bây giờ nhiều luyện một luyện, có lẽ là có thể ở chiến trường trung cứu tánh mạng của các ngươi. Cho các ngươi có thể sống được rời đi chiến trường, đi hưởng thụ tự mình tranh thủ tới chiến công có nữa lười biếng không vào người. Liền kết quả như vậy, Tiêu Thần lành lạnh có tiếng mặc dù đã tản đi, cũng đang vô số tướng sĩ trong lòng quanh quẩn. Huấn luyện là lúc tự nhiên không người nào còn dám ứng đối rồi chuyện. Liên tiếp tháng 3, ở trong quân thao luyện chung chậm rãi vượt qua, rốt cục có một tia quân chánh quy bộ dáng. Ngư Dương quận mà lại cuối cùng đã tới. Tướng quân, đại soái chỉ lệnh. Được quân ta tạm dừng đi vào, cẩn thận giám sát quân địch thám tử, trong nháy mắt dò xét cánh phải có hay không có Yết Quốc đại quân động tĩnh. Đạo Hiền tâm tư kín đáo, bị Tiêu Thần bổ nhiệm là truyền lại tình báo chuyên viên, chịu trách nhiệm đại quân cùng chủ bộ quân đoàn ở giữa ra lệnh liên lạc. Nghe nói ra lệnh, Tiêu Thần khẽ gật đầu, khẽ đưa tay. Hơn 100 vạn đi vào đại quân mười mấy hơi thở sau khi đều dừng lại. Mặc dù không coi là kỷ luật nghiêm minh, nhưng tháng 3 huấn luyện có lần này kết quả, đã để hắn có chút hài lòng. Đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, Tiêu Thần hạ đạt rồi ra lệnh. Bởi vì đã không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, đại quân phân công minh xác dựng doanh trướng. Bố trí đơn giản cảnh báo phòng ngự trận pháp bởi vì đã nhích tới gần chiến tuyến. Tùy thời cũng có thể cùng địch nhân bộc phát kịch chiến. Cho nên quân doanh bố cục có chút cẩn thận. Một khi gặp tập kích cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tập hợp binh lực phát động phản kích. Có đạo ma nhóm người giám sát quân doanh dựng. Cũng là không dâu để Tiêu Thần hao tâm tốn sức. Hắn liền đứng trên mặt đất thượng xa xa nhìn về phía Ngư Dương quận chỗ ở Yết Quốc nắm trong tay Ngư Dương quận. Chính là một chỗ quân sự trọng trấn. Dành dụm rồi tinh nhuệ tướng sĩ gần 3 tỷ. Lại có thiết lập thành thủ hộ. Như muốn phá được cực kỳ khó khăn dưới mắt vượt qua cách ở Nhung Quốc đại quân trước mặt chính là tự mình núi huyện. Lần này huyện làm lô cốt đầu cầu. Cũng là hai quân nghỉ ngơi và hồi phục sau khi lần đầu tiên giao phong chiến trường. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian đã trải qua nặng nề xây dựng. Cả thành trì phạm vi dù chưa mở rộng, nhưng thành trì lực lượng phòng ngự nhưng tăng lên mấy lần không chỉ. Theo đại quân thám tử hồi báo, tự mình núi trong huyện dành dụm rồi gần như 800.000 yết quy. Ốc tinh binh, trong thành các hạng thủ thành tài nguyên đầy đủ. Mặc dù đối mặt Hô Lôi đại soái 4 triệu đại quân, cũng chưa chắc không có chống lại lực. Hai nước giao phong bước đầu tiên, tự nhiên là Nhung quốc chiếm thượng phong. Đánh chiếm rồi Yết quốc ở Tu Chân Tinh thượng đại mảnh thổ địa ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục sau khi coi như là tiến vào chiến tranh người thứ hai giai đoạn, bởi vì quốc chủ tự mình dẫn đại quân phải Ngư Dương quận dẫn đầu phát động công kích bằng dính dấp Yết quốc binh lực, rồi sau đó mới có thể thong dong làm ra bố trí. Cho nên này trận đầu chiến đấu chính là tự mình núi huyện công thủ chiến, nếu như Nhung quốc thắng lợi phá được, tự nhiên có thể kéo dài chiến đấu lúc đầu đại thắng chi chiều. Mà Yết quốc thắng được liền có thể ngăn chặn xu hướng suy tàn, ổn định vận mệnh quốc gia dân tâm. Ở thất lợi chiến sự chung hòa nhau một ván. Đối với trận chiến này, hai nước tự nhiên coi trọng. Nhung quốc theo Hô Lôi đại soái thân mang 4 triệu đại quân, mang theo khí nuốt núi sông xu thế tịch cuốn tới. Yết quốc mà lại phái rồi am hiểu thủ thành đại tướng Xương Vận Hầu. Song phương châm chọc đối với dâu, thề yêu cầu ở tự mình núi huyện hạ sẽ dày cao thấp. Trận chiến này nhất định cực kỳ khó khăn. Nhung quốc yêu cầu bảo đảm đại thắng khí thế. Yết quốc còn lại là đã không thể nữa bại, nếu không thủ chiến thất lợi, không thể nghi ngờ lần nữa rơi vào hạ phong. Ngày sau chiến cuộc có thể lo, sợ là không tiếp tục chờ mình lực. Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù chiến sự chưa bộc phát, nhưng hai nước đại quân kia xông lên trời dựng lên hung sát khí sở ngưng tụ mà thành uy áp đã để hắn tâm thần chấn động. Nhận lấy rất mạnh dùng uy chấn chấn áp. Loại này hàng tỷ đại quân hội tụ sở thành hung sát khí, dưới sự cảm ứng liền đã làm cho người khó chịu vô cùng, nguyên thần giống như châm đâm như nhau thống khổ. Nếu là dám can đảm thả ra nguyên thần dò xét, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp mạt sát. Cho dù là sáng thế cảnh đại năng, cũng không cách nào trực tiếp bằng nguyên thần dò xét quân tình, chính là bởi vì như thế. Đại quân giao phong mới có thể càng phát ra coi trọng thám tử đích tình báo. Có liên quan quân địch tình thế chỉ có thể theo bọn họ dò thăm hồi báo mới có thể biết được. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên. Trong lòng đã có lập kế hoạch. Nhỏ nửa canh giờ, tương chướng đã chi khởi. Loại này quân chướng chính là cực kỳ tinh diệu bảo vật. Từ mang giới từ không gian chức năng. Một khi triển khai là có thể tạo thành nhất phương ngàn dặm tới vạn dặm không đợi không gian. Trong đó sớm có quân bò thành lập, có thể dung nạp đại quân vào ở trong đó. Nếu không phải như thế, trăm vạn đại quân xây dựng cơ sở tạm thời cũng là một việc cực kỳ chuyện khó khăn. Huống chi ngàn vạn chính là tính ra tỷ kế đại quân xuất phát. Loại này quân chướng sở thành không gian cũng không vững chắc. Đã bị cường lực đánh sâu vào sau khi sẽ hỏng mất. Nhưng chính là bởi vì như thế, mặc dù không gian mai một cũng không cách nào đối với trong quân chướng binh lính tạo thành tổn thương, nếu là đổi lại làm phẩm cấp tương đối cao giới. Từ thế giới, hỏng mất là lúc sở bộc phát ra thắt cổ lực càng mạnh. Sợ là phá diệt trở xuống tầm thường binh lính yêu cầu vì vậy mà chết hết, cho nên mặc dù có các loại là cao cấp giới từ nhỏ thế giới. Nhưng ở hành quân là lúc, nhưng không người nào dám can đảm loạn dùng, nếu không một khi bị địch nhân phát giác. Chỉ cần phái một cường giả xuất thủ, đem này giới từ nhỏ thế giới đánh nát, là có thể sinh sôi xóa đi đối với phương một cánh đại quân. Tiêu Thần vào tương chướng. Triệu tập tán kỵ tướng quân Trương Lương đóng kịp dưới trướng gần người 12 tán kỵ đô úy vào trướng. Mọi người kính cẩn hành lễ. Tại hạ thủ rối rít ngồi xuống. Trương Lương đóng người này quan hàm trung quy là tán kỵ tướng quân. Mặc dù đầu ở Tiêu Thần dưới trướng lại không thể quá mức ủy khuất. Án bàn chỉ bất quá so sánh với Tiêu Thần đem chỗ thấp nửa cách. Bằng bày ra tôn trọng người này từ ngày ấy trong quân bất ngờ làm phản sau liền vẫn cẩn thận đê điều. Đối với Tiêu Thần, cố ý thân cận cũng không từng cự tuyệt. Cũng coi như là một hơi thức thời. Biết tiến thối người, Tiêu Thần ngồi cao đem chỗ thần thái uy nghi. Ánh mắt ở dưới trướng Tả Hữu quét qua. Lúc này mới trầm giọng mở miệng. Nhờ Hô Lôi đại soái coi trọng. Đem ta Tiêu Tử Bộ đặt ở đại quân cánh phải. Chém giết quân địch nhỏ, cỗ dò xét binh lực để tránh đối với đại quân tạo thành đánh sâu vào. Mà chịu trách nhiệm chặn lại Yết Quốc thám tử. Dò hỏi đối với phương quân tình sự nghi lần này, vì ta Tiêu Tử Bộ lần đầu tiên ra chiến trường. Mọi việc tất yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Tất nhiên không thể ra hiện nửa điểm sai lầm. Nói điểm nơi. Dưới trướng chư tướng rối rít gật đầu. Thần thái ngưng trọng. Nhưng trong mắt nhưng không sợ hãi bất an ý. Ngược lại có nhiều nóng lòng muốn thử ý. Trước khi chiến đấu có thể giữ vững khí thế không bị cường địch sở nhiếp. Đối với lần đầu tiên chính thức bước vào hai nước chiến trường, Tiêu Tử Bộ chư tướng dẫn biểu hiện Tiêu Thần trong lòng có chút hài lòng. Hôm nay gọi về chư vị mà đến, là muốn yêu cầu giới thiệu một vị đồng liêu cùng các ngươi biết. Ngày sau nếu như vô tình ngoài, hắn tương hội chịu trách nhiệm quân ta quân tình dò hỏi cùng chặn lại địch quốc thám tử chờ sự nghi. Nói rơi, Dương vung tay lên. Hư không ra linh quang chớp lên, liền có một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, thần thái lãnh khốc, lưng eo cao ngất, giờ phút này thấy Tiêu Thần trực tiếp quỳ một gối xuống. Kính cẩn mở miệng, thuộc hạ Lãnh Thập Nhị, tham kiến tướng quân, mặc dù ở đàn tràng chung chưa từng hiện thân, nhưng đại thiên giới chuyện Tiêu Thần đã thần thức cho biết. Lãnh Thập Nhị tự nhiên sẽ hiểu đại nhân hiện nay thế cục. Giờ phút này mở miệng đang lúc không có nửa điểm không ổn. Tả Mi đạo tràng, chính là Tả Mi đạo nhân năm đó tập trung tự thân hơn phân nửa để giành chế tạo. Hắn tự thân mặc dù chẳng qua là phá diệt viên mãn tu sĩ, nhưng cả đã trải qua rất nhiều cơ duyên. Trong tay lá bài tẩy đông đảo, kia lực lượng mạnh thậm chí còn muốn qua không ít tạo vật đại tôn đàn tràng từ thành hệ thống. Ở đại thiên giới chung coi như là trung phẩm giới tử nhỏ thế giới. Tả Mi sáu đạo tu sĩ phàm là tiếp thu truyền thừa. Dưới việc tu luyện trong cơ thể huyết mạch sẽ từ từ phát sinh thay đổi. Mà không dâu chịu đựng phi thăng huyết mạch tôi luyện thể một cửa ải. Tiêu Thần phi thăng đại thiên. Đàn tràng trung tầm thường sinh linh sớm bị hắn đều để trong thần quốc. Chỉ có trong cơ thể huyết mạch thỏa mãn phi thăng người mới có thể đi theo mà đến Lãnh Thập Nhị tiếp thu sát đạo truyền thừa. Kia dưới chướng sát đạo tinh nhuệ mà lại câu thỏa mãn huyết mạch yêu cầu. Tự nhiên đi theo Tiêu Thần nhất tịnh phi thăng đại thiên giới. Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống trong lòng khẽ gật đầu nương theo lấy hắn mở ra đàn tràng ba tầng. Sáu đạo tu sĩ truyền thừa toàn bộ mở ra. Ẩn núp trong đó lực lượng có thể cung sáu đạo tu sĩ luyện hóa. Những năm gần đây Lãnh Thập Nhị tu vi không ngừng tăng vọt. Hôm nay không ngờ đạt tới phá diệt sơ thành cảnh giới, vốn là trở về có chút bận tâm hắn tu vi khó khăn kẻ dưới phục tùng. Như thế nhưng là không có vấn đề rồi. 12. Bổn tướng nay tạm thời sắc phong ngươi là tán kỵ đô úy. Đợi đại chiến sau. Nữa hướng đại soái xin chính thức ra phong, ngày sau quân ta chung hết thảy tình báo sự nghi tựu theo ngươi chịu trách nhiệm, ngoài ra là bảo đảm tin tức thông suốt không bị can thiệp. Bổn tướng một mình thành lập dò quân doanh, theo ngươi chấp trưởng trưởng quan tạm làm đô úy hàm, được bổn tướng trực tiếp quản hạt, bất luận kẻ nào không được nhúng tay can thiệp. Biên chế vạn người. Đãi ngộ là tầm thường binh lính gấp 3 nếu là phải bổ khuyết thủ hạ lực lượng. Bổn tướng thừa nhận ngươi đang ở đây trong đại quân chọn nghiêm thích chọn người bổ sung lực lượng. Nhưng trước làm sau khi báo. Đón khiến người bất luận kẻ nào không được chống cự. Nếu không bằng bất tuân quân lệnh trọng tội xử trí. Tiêu Thần lần này làm trò dưới trướng tướng Lãnh mặt mở miệng. Vừa là chính thức giới thiệu. Cũng là nhất tịnh nói cho bọn hắn biết. Trong quân tình báo một khối theo hắn tự mình tiếp trưởng. Mọi người không được nhúng tay, đây chính là chính diện thông báo rồi. Ngày sau nếu là có người làm trái với, làm tiếp xử trí mà lại làm cho người ta không lời nào để nói. Dạ thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực, không để cho tướng quân thất vọng. Lãnh Thập Nhị trầm giọng quát khẽ, đơn giản lạnh lùng, nhưng tự có một cỗ dứt khoát lưu loát quả quyết, làm người ta nghe vậy trong lòng chưa phát giác ra nghiêm nghị. Không dám khinh thường, trong quân tình báo chính là trọng yếu nhất, có thể được tướng quân ủy bằng trách nhiệm nặng nề. Hiển nhiên này Lãnh Thập Nhị là tuyệt đối tâm phúc tu sĩ. Bọn họ khởi dám khinh thị, Tiêu Thần thấy thế hài lòng gật đầu. Tốt lắm, hôm nay bọn ngươi cũng đã biết, ngày sau có khi là thân cận cơ hội, cũng không nóng lòng nhất thời Trương Lương đống bọn ngươi này liền lui ra. Đem bổn tướng chỉ lệnh hiểu dụ mỗi cái doanh trướng ngoài ra, là bằng phòng ngừa vạn nhất, được đại quân tổ chức tuần tra cảnh giới đội ngũ, ngày đêm không ngừng, để ngừa quân địch tập doanh trại. Dạ, Trương Lương đống đi theo mọi người cùng kêu lên đồng ý, xoay người khoản chi đi. Chẳng qua là nhưng trong lòng có vài phần khiếp sợ, xem ra Tiêu Thần tướng quân mặc dù là tiểu thiên giới phi thăng tu sĩ, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có nội tình. Kia trên người tất nhiên có một phẩm cấp không thấp giới từ nhỏ thế giới. Trong đó trưởng là tự nhiên thân tư nhân lực lượng vũ trang, mặc dù không biết này ẩn núp lực lượng chính là nội tình. Nhưng từ nơi này hiện thân dò quân doanh Lãnh Thập Nhị trên người cũng có thể nhìn ra một số. Sợ là không kém a, như vậy nhớ. Hắn đối với Tiêu Thần chưa phát giác ra càng coi trọng vài phần. Đối với mình tới thân cận quyết định có chút hài lòng, hôm nay ở Tiêu Thần thế khi còn yếu đầu nhập vào cùng hắn. Có thể, sánh bằng tương lai hắn ở trong quân đứng vững gót chân cánh chim dần dần phong lúc muốn lợi nhiều, Trương Lương đống trong lòng mơ hồ có chút trực giác. Tướng quân là thành đại sự người. Nếu như bây giờ không thể nắm chặt gặp mặt, mặc dù ngày sau hắn lại đi đầu nhập vào, sợ cũng không thể thân cận không phải nhận được có ích rồi. Tiêu Thần đưa mắt nhìn dưới trướng thối lui khỏi, hơi trầm ngâm, cất bước hướng bước ra ngoài. Lãnh Thập Nhị kính cẩn đi theo ở phía sau. Ngay từ lúc trước Tiêu Thần đã có rồi đem sát đạo tu sĩ cho đòi ra xây dựng trong quân thám tử địa bàn coi là, giờ phút này đã sai người dựng tốt lắm dò quân doanh trướng, cũng đủ vạn người sử dụng. Ở tuần tra binh lính kính cẩn hành lễ chung, hai người một trước một sau chọn màn trướng tiến vào cách trương.